hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, xem trọng cái nào, chương 479, xem trọng cái nào. Cậu ở thỏ thủ lĩnh bên chân lăn một vòng. Tản mạn nói, ai nha, ta cảm thấy không có khả năng là bao che người chơi gì đó. Loại sự tình này, làm đối chúng ta có chỗ tốt gì? Tất cả mọi người đều quá khẩn trương lạp bao che người chơi. Không có khả năng lạp vẫn là giải thích rõ ràng tương đối hảo, thỏ thủ lĩnh bình tĩnh nhìn quét. Một vòng, trong trò chơi công năng đạo cụ, ở gặp công kích sau bị nghiêm trọng hư hao. Trong đó một bộ phận tổn hại linh kiện, bị người chơi bỏ vào chính mình sở kiềm giữ đạo cụ. Bởi vậy tạo thành trò chơi tai họa ngầm siêu, cho nên, ta đối trò chơi tiến hành rồi lâm thời tu chỉnh, đem người chơi này khen thưởng hủy bỏ, dùng nàng mang đi tổn hại linh kiện thay thế khen thưởng. Để tránh miễn thất hành tình huống tiếp tục tăng lên, tuy rằng có vi thường quy, nhưng ta cho rằng ở khẩn cấp dưới tình huống, như vậy bổ cứu thuộc về hợp lý thao tác, đúng rồi đúng rồi. Ta cũng cảm thấy không thành vấn đề, tương đương cầu vội vàng phụ họa. Dạo tới dạo lui chuyển vòng, tổng không thể làm người chơi cầm đi linh kiện, lại phát cái khen thưởng đi. Như vậy chẳng phải là càng tao? Chuyện tranh nam nhíu mày nói. Chúng ta vì người chơi chuẩn bị khen thưởng, ở sử dụng khi là có điều kiện hạn chế. Nhưng những cái đó công năng đạo cụ, chẳng sợ chỉ là linh kiện. Một khi rời đi nguyên lai vị trí trò chơi phó bản, sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, ai cũng vô pháp đoán trước, loại này tai họa ngầm lớn hơn nữa, thậm chí vô pháp chữa trị, vì cái gì ngươi không có đem kia bộ phận linh kiện thu về. Thỏ thủ lĩnh nhẹ nhàng cười cười, linh kiện bị nàng bỏ vào thú bông phòng, ta như thế nào thu hồi, nó nhìn về phía cầu, thú bông phòng quy tắc chi nhất. Không có chủ nhân cho phép, bất luận kẻ nào không được tiến vào, bao gồm giám sát quan. Cầu lập tức nhảy dựng lên. Kêu lên, trách ta lạc, ta đã sớm nói qua, ta thú bông phòng không có điều chỉnh thử xong, không có điều chỉnh thử xong, không có điều chỉnh thử xong, đột nhiên kích phát trò chơi, ta căn bản không kịp tu chỉnh, khó khăn cao trò chơi, cần thiết xứng đôi tương ứng trình tự khen thưởng. Chính là như vậy khen thưởng, lại thực dễ dàng ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Muốn các mặt đều chiếu cố, thật sự rất khó. Cầu ủy khuất nhảy đến trên mặt đất, bùm một tiếng, lấy kỳ oán giận, muốn trách thì trách nó. Là nó đem đồng vàng đưa ra đi. Cầu hường áo bào cho lão nhân thì thầm mơ siêu áo bào cho mặt nạ che giấu ở áo choàng mũ hạ. Đà bối, cong eo. Lặng im đứng thẳng bộ dáng giống một đóa đại nấm hương. Theo các vị giám sát quan nhìn chăm chú, nó bối đà đến lợi hại hơn, to rộng quần áo hạ thân thể càng xúc càng nhỏ, biến thành một đóa ninh ba làm nấm hương. Có người chơi tiến trò chơi, ta phải đi, áo bào cho lão nhân khàn khàn nói. Cầu một nhảy 3 mét cao, thanh âm lại thanh lại giòn, ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh. Trách nhiệm, áo bào cho dừng lại, khô quắt thân thể dần dần bành khởi, giống trong quần áo quát lên phong, phình phình gió nổi mây phun, phân phát khen thưởng khi, hệ thống không có trừng phạt ta, nó leng canh hữu lực cường điệu, ta nếu không có vi phạm quy định thao tác, vì cái gì muốn gánh vác trách nhiệm, ta phân phát khen thưởng là cùng trò chơi khó khăn tương xứng đôi. Thú bông phòng liền tính không có điều chỉnh thử xong, ở hệ thống quy tắc, nó cũng phù hợp khen thưởng yêu cầu. Cầu, hoa, ngươi nói như vậy cũng quá, không biết xấu hổ ba chữ còn chưa nói xuất khẩu. Thỏ thủ lĩnh hơi hơi mỉm cười, mỗi lần tuyển chọn, tiến triển đến hậu kỳ khi, tổng hội xuất hiện như vậy mấy cái khác người người chơi. Lúc này đây, bất quá là trước thời gian xuất hiện mà thôi, đại gia. Không cần quá khẩn trương, nói cũng là Nga cầu lẩm bẩm nói. Quá sớm ngoi đầu người chơi thông thường dễ dàng sớm chết. Không biết lần này thắng đến cuối cùng người chơi sẽ là ai đâu. Bác sĩ, rồi gỗ sư thanh âm ca ca mà mở miệng. Gia hỏa kia, cầu nghĩ nghĩ, khả năng tính xác thật rất lớn, nó hỏi chuyện tranh nam. Ngươi xem trọng cái nào? Chuyện tranh nam nhíu nhíu mày. Ngoặc kép, Jefferson, hoặc là cái kia bác sĩ, ngươi đâu? Cầu hỏi thỏ thủ lĩnh. Thỏ thủ lĩnh cười cười. Trả lời, ta xem trọng Bạch Vi. Tấu chương xong, hết chương.